Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz không tào tặc. Canh tân. Chương 1. Kiếp sau đừng làm anh hùng. Dương Tử. Muộn thế này rồi còn tới đây làm gì? Tào Hữu Học cười nói, hỏi người thanh niên bên cạnh thuận tay mở cửa xe rồi bước xuống. Hắn vươn vai một cách cho đỡ mỏi. Tào Hữu Học 26 tuổi là trinh sát hình sự của cục cảnh sát. Trong mấy ngày trước, hắn vừa mới phá một vụ án liên quan tới ma túy. Đồng thời thành công bắt cả đường dây của một chùm buôn thuốc phiện. Sau đó hắn nhận được khen thưởng. Nói về vụ án đó cũng có chút ly kỳ. Vốn nó chỉ là một vụ án tự sát rất bình thường. Sau đó các trinh sát điều tra lần theo dấu vết để lại mà phát hiện ra rất nhiều các vụ án mưu sát. Trong thời gian truy lùng trinh sát hình sự bị ám sát khiến cho Tào Hữu Học tức giận. Sau khi nhận vụ án vào tay, cho dù gặp phải lực cản rất mạnh nhưng hắn vẫn không chịu bỏ. Thậm chí tới lúc cuối cùng còn bị cách chức tạm thời nhưng vẫn tiếp tục lần theo. Chỉ có điều hắn không ngờ được chân tướng của sự việc lại là một cái xí nghiệp nổi tiếng vốn được khen thưởng không ngờ lại thuộc về một chùm buôn ma túy lớn. Mà sau lưng của kẻ đó lại là một vụ án tham ô nhận hối lộ động trời. Gần như một nửa hệ thống thị chính của thành phố đều liên quan. Có vô số cán bộ sa ngã thậm chí cả những quan chức tai to mặt lớn. Từ trước tới nay, đây là vụ phá án về đường dây buôn bán ma túy và tham ô, hối lộ lớn nhất trong cả nước. Toàn bộ quá trình phá án diễn ra trong suốt 2 năm. Trong thời gian đó, Tào Hữu Học trải qua vô số những lần sống chết, chịu đựng không biết cơ man nào là đau khổ. Cho tới nay, vụ án được phá xong, Tào Hữu Học cảm thấy hết sức thoải mái. Đứng bên cạnh bờ sông, nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, trong lòng hắn tràn ngập một lòng tự hào, đồng thời cũng có một sự ưu thương khó có thể nói hết. Đột nhiên trong lòng Tào Hữu Học có một thứ gì đó báo động. Trong 2 năm qua, trải qua vô số chuyện sống chết khiến cho hắn có một trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm. Hắn theo bản năng nhào sang bên cạnh, nhưng trong tích tắc đó phía sau đã vang lên một tiếng súng. Một viên đạn xuyên qua lưng đẩy hắn ngã văng ra đất. Mặc dù hắn đã có phản ứng nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tào Hữu Học ngã ra đất, tay ôm lấy ngực, máu tươi chảy qua kẽ tay hắn. Hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn người thanh niên đang bước xuống từ chiếc xe cảnh sát. Trong tay của y cầm một khẩu súng đen ngòm, nơi đầu súng vẫn còn đang bốc khói. Dương Tử, ngươi! Tào Hữu Học không thể tin được sự thật đang xảy ra. Chính chiến hữu thân thiết nhất của mình không ngờ lại bắn mình. Dưới ánh trăng, nét mặt người thanh niên thản nhiên lặng lặng nhìn Tào Hữu Học. Lão Tào, lúc trước ta đã khuyên ngươi đừng có điều tra. Vụ án này không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nhưng ngươi không nghe, sống chết cũng phải điều tra bằng được. Nhưng kết quả đâu? Ta nói cho ngươi biết, vụ án này vẫn còn chưa chấm dứt. Mấy tên bị lộ chẳng qua chỉ là một đám chết thay mà thôi. Ngươi phá hỏng chuyện của người ta thì làm sao người ta có thể để yên. Trong nháy mắt, Tào Hữu Học dường như hiểu ra tất cả. Trong 2 năm qua, vô số lần hắn đứng bên bờ sinh tử. Có mấy lần, hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao đối phương lại tìm được mình. Hắn nghĩ bên trong có nội gián, hơn nữa sau đó đúng là tìm ra kẻ đó. Nhưng không ngờ được tên nổi gián lớn nhất lại là. Trong 2 năm qua có rất nhiều điểm đáng ngờ lập tức trở nên rõ ràng. Dương Tử. ngươi cũng đừng trách tôi. Tôi có vợ và con nhỏ, mà tôi cũng rất thương họ. Lão Tào, nói thật tôi thực sự phục cậu, phục tính cố chấp của cậu, phục cái cậu gọi là tinh thần trượng nghĩa. Nhưng thế thì sao? Cái vụ án đó nhìn thì dường như bị phá nhưng cậu lại trở thành người cô độc. Chuyện của hai bác tôi thật sự xin lỗi. Nhưng nếu có trách thì trách cậu không biết điều. Lão Tào, người tốt không thọ. Muốn làm anh hùng thì không có được kết quả tốt. Dương Tử nói xong liền chĩa khẩu súng về phía Tào Hữu Học. Kiếp sau đừng có xính làm anh hùng nữa. Đoàn. Dương Tử mới dứt lời, một tiếng súng vang lên vọng trên mặt sông một lúc lâu. Mấy ngày sau thi thể của Tào Hữu Học bị người ta phát hiện ở đập chứa nước. Sau khi được cơ quan công an xác nhận Tào Hữu Học chết vì bị xã hội đen trả thù. Đối với chuyện này, lãnh đạo tỉnh đã chỉ thị truy quét xã hội đen đồng thời truy điệu Tào Hữu Học với danh hiệu liệt sĩ. Trong lễ truy điệu, do cha mẹ của Tào Hữu Học đã mất, trong nhà cũng không còn người thân cho nên phó cục trưởng cục công an, những chiến hữu thân thiết nhất của hắn trở thành người thân. Cảm ơn những người đến viếng. Lão Tào, đừng trách tôi. Người tốt sống không thọ, tai họa mãi ngàn năm. Ngươi thường nói chuyện ngươi làm cho trời chứng giám. Nhưng hiện giờ ta đứng ở đây còn ngươi thì hồn bay phách lạc. Hy vọng kiếp sau ngươi đừng có làm người tốt. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Tào Hữu Học hết to một tiếng rồi mở mắt, bật người ngồi dậy. Sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quần áo ướt mồ hôi làm cho hắn thấy lạnh, hơi khó chịu. Bằng Nhi, con làm sao vậy? Có lẽ do tiếng động quá lớn cho nên đánh thức những người khác trong phòng. Một thứ âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên. Sau đó có ánh lửa lóe lên rồi ngọn đèn bừng sáng. Trong căn phòng tối đen sáng hơn rất nhiều. Mặc dù ngọn đèn tù mù nhưng vẫn khiếp cho Tào Hữu Học có cảm giác an toàn. Phù! Hắn thở phào một cái, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đồng thời bình tĩnh trở lại. Một người đàn ông mặc áo vải bố, tay cầm một ngọn đèn bằng sứ men xanh có hình con cá chép vượt vũ môn. Một tay đang che gió. Nét mặt lo lắng bước nhanh tới bên cạnh Tào Hữu Học. Theo sau y là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, ánh mắt cũng lo lắng. Cả hai ngồi xuống bên cạnh Tào Hữu Học, mặc dù không nói gì, nhưng sự quan tâm vẫn hiện rõ trong mắt. Tào Hữu Học liền nở nụ cười tươi rói, nhỏ giọng nói, cha, nương, con không sao. Mặc dù tới thế giới này đã được 20 ngày nhưng Tào Hữu Học vẫn còn chưa quen được. Vốn hắn nghĩ mình đã chết nhưng không ngờ sau khi tiếng súng vang lên, hắn nhận ra mình vẫn còn sống kiên cường như trước. Có điều thế giới mà hắn đang xuất hiện không còn là cái thế giới kia nữa. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không còn là hắn. Nói một cách chính xác thì hiện tại Tào Hữu Học trở thành một thiếu niên 13 tuổi. Nếu nói theo tâm linh thì linh hồn của hắn đã chiếm lấy thân thể của một thiếu niên 13 tuổi. Thiếu niên đó có tên là Tào Bằng. Tào Hữu Học là một đảng viên ưu tú, đồng thời cũng là một người theo thuyết vô thần. Nhưng khi hắn đối mặt với tình huống như vậy cũng không thể nói rõ có chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ trong thế giới này có thần minh tồn tại? Nhưng nếu đã có thần linh thì tại sao lại không đi trừng phạt những kẻ ác? Hắn càng nghĩ lại càng không hiểu. Nhưng có một điều hắn biết đó là hắn không còn là Tào Hữu Học. hắn cũng không thể trở lại cái thế giới kia để báo thù nữa. Trong cái thế giới này, hắn có một cái tên mới, đồng thời còn có một gia đình mới. Người đàn ông hiền lành kia tên là Tào Cấp. À, mọi người đừng có hiểu nhầm, không phải là Thảo cây đồ gà mái mà là Tào Cấp. Cấp Thủy Múc Nước. Nghe nói khi sinh y ra, mẹ của y tức là bà nội của Tào Cấp đang ở bên cạnh giếng múc nước, vì thế mới đặt cho cái tên Tào Cấp. Nếu nói y có một cái thân phận mới thì đó chính là cha của Tào Hữu Học ở cái thế giới này. Người phụ nữ ngồi bên phải Tào Hữu Học họ Trương không có tên. Khi chưa gả cho Tào Cấp thì được mọi người gọi là Trương Nữ. Còn sau khi được gả cho Tào Cấp thì biến thành Trương Thị. Ở thời đại này, nếu không phải là nhà phú quý thì con gái sau khi sinh không có tên. Trương Thị sinh ra trong một gia đình thứ dân. Tào Cấp và Trương Thị sinh được một trai và một gái. Con trai tên là Tào Bằng, còn bây giờ là Tào Hữu Học. Con gái tên là Tào Thị, cũng là tỷ tỷ của Tào Hữu Học, năm nay 18 tuổi. Hai năm trước đã được gả cho một người tên là Đặng Tắc ở Đặng Thôn huyện Cức Dương. Lúc xuất giá, Tào Cấp còn mời người chọn cho Tào Thị một cái tên là Tào Nam. Do Đặng Tắc từ Cức Dương ở phía Nam tới đón dâu mà Tào Thị trong ngũ hành lại thiếu một, cho nên mới có cái tên Tào Nam. Tào Hữu Học chưa từng gặp tỷ tỷ, nhưng sau khi sống lại có nghe Trương Thị nhắc đến mấy lần. Hơn 10 ngày trước, Tào Bằng đột nhiên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì đổi trắng thay đen, biến thành Tào Hữu Học. Hoặc cũng có thể nói Tào Hữu Học biến thành Tào Bằng. Nhìn nét mặt quan tâm của hai vợ chồng hiền hậu, Tào Hữu Học cảm thấy ấm áp. Chà, con thực sự không có chuyện gì, chẳng qua mơ một chút mà thôi. Không ngờ hai vợ chồng Tào Cấp nghe xong liền lại lo lắng hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau, Trương Thị mở miệng nói, Bằng Nhi đừng sợ, có cha và nương ở đây, con ngoan ngoãn ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, đêm khuya rồi, Bằng Nhi ngủ đi, cha và nương sẽ ở cùng với con. Kiếp trước, Tào Hữu Học bận rộn học hành công tác nên có rất ít thời gian làm bạn với cha mẹ. Sau đó lại vì vụ án lớn kia còn làm liên lụy tới cha mẹ. Cho tới nay, nghĩ lại, Tào Hữu Học vẫn cảm thấy áy náy. Trước mắt đối với đôi vợ chồng trước mặt, hắn cảm thấy rất xa lạ. Nhưng cái thân thể do linh hồn hắn chiếm cứ này lại do họ ban tặng nên không thể chối bỏ máu mủ ruột thịt. Điều đó khiến cho trong lòng Tào Hữu Học xuất hiện cái cảm giác ỉ lại. Nghe thấy âm thanh ôn hòa của hai vợ chồng Tào Cấp, giấc mộng lúc trước như biến mất khiến cho hắn trở nên bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại rồi nằm xuống. Tận hưởng động tác Trương Thị nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn đầy ấm áp. Cha chúng nó, Bằng Nhi từ sau khi tỉnh lại liên tục gặp ác mộng. Chuyện này không hay lắm. Ta biết, Bằng Nhi từ nhỏ đã yếu ớt. Hôm đó hôn mê, hiện giờ lại liên tục gặp ác mộng làm ta lo nó gặp phải chuyện gì đó. Mẹ chúng nó, nếu không thì hai ngày nữa, ta lên núi Trung Dương cầu hai vị tiên nhân. Ta nghe nói tiên nhân trên núi Trung Dương rất linh thiêng. Lúc trước, đứa nhóc nhà lão Vương bị bệnh, sau khi uống nước của tiên nhân liền khỏi hẳn. Tào Cấp và Trương Thị nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tào Hữu Học nhìn như đang ngủ nhưng lại nghe được loáng thoáng. Sau khi hắn tỉnh lại, từng nghĩ muốn hỏi cho rõ. Nhưng cái thế giới hắn đang sống và niên đại hiện nay, cho dù Tào Cấp hay Trương thì cũng đều không thể nói rõ. Vì vậy mà Tào Hữu Học chỉ biết hiện giờ hắn đang ở trấn Trung Dương, dưới chân núi Trung Dương mà thôi. Còn núi Trung Dương thì lại thuộc phạm vi của quận Nam Dương. Quận Nam Dương. Trong lịch sử của Hoa Hạ, rất nhiều triều đại đều có quận Nam Dương. Ít nhất thì Tào Hữu Học có thể khẳng định thế giới của hắn đang sống vẫn là Hoa Hạ. Nhưng cụ thể là ở triều đại nào thì hiện giờ hắn chưa dám khẳng định. Tào Cấp và Trương Thị nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đầu tiên là chuyện tới gặp phù thủy núi Trung Dương, sau đó là việc vặt trong nhà. Đột nhiên Tào Cấp nói: Lưu Kinh Châu, tiểu trưởng tướng quân. Trong lòng Tào Hữu Học đột nhiên loáng thoáng có đáp án. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz một Tào Tặc. Canh Tân. Chương 2. Sinh vào Kiến An năm thứ nhất. Trấn Trung Dương có rộng không? Nếu theo cách nói của quan phủ thì có khoảng 217 gia đình, tổng lại chừng 936 miệng ăn. Nếu vào thời đại của Tào Hữu Học thì là con số quá nhỏ. Nhưng với cuộc sống ở thời đại Tào Bằng thì đây coi như một trấn lớn. Nó dựa lưng vào núi Trung Sơn thuộc về huyện Vũ Âm. Nhưng do cách huyện thành rất xa cho nên cũng được coi trọng. Dòng suối từ núi Trung Dương chảy ra đi qua huyện Ngô Phòng, sau đó chảy vào con sông rộng. Chà! Lưu Kinh Châu có phải là Lưu Biểu hay không? Tào Hữu Học sau khi đổi tên thành Tào Bằng làm như tò mò hỏi Tào Cấp. Nằm trên giường hơn 10 ngày, thân thể mềm nhũn nên hắn không có ý định nằm tiếp. Vì vậy bất chấp Trương Thị phản đối, hắn bắt đầu đi lại. Thân thể của Tào Bằng rất yếu. Nghe nói khi Trương Thị mang thai hắn thì gặp chiến loạn, trộm cướp mọc lên khắp nơi. Có một lần kẻ cướp thậm chí còn tấn công tới bên ngoài trấn Trung Dương, suýt nữa thì đánh vào trong trấn khiến cho Trương Thị sợ hãi mà sinh non Tào Bằng. Còn Trương Thị cũng vì sợ hãi mà không có sữa. Đấy chính là lý do khiến cho Tào Bằng từ nhỏ lớn lên bằng nước cháo, vì vậy mà thể chất kém hơn trẻ con cùng lứa tuổi rất nhiều. Tào Hữu Học có được trí nhớ của Tào Bằng nhưng không có điểm hữu dụng. Một đứa bé mới 13 tuổi chưa bao giờ ra khỏi trấn Trung Dương nên không để lại nhiều tin tức có ích cho hắn. Hắn chỉ biết rằng Tào Cấp là một thợ rèn, tài nghệ cũng không cao lắm. Giúp đỡ nông dân sửa chữa công cụ, rèn một số vật dụng còn tạm được. Nhưng nói tới những vật lớn thì chịu thua. Trong thời loạn này thì cái gì đáng giá nhất? Đáp án rất đơn giản, đó là binh khí. Một người thợ có tay nghề tốt gần như bị chư hầu ở địa phương trưng dùng hết. Còn như cái loại thợ thủ công nửa vời như Tào Cấp thì không được người ta để ý. Nhưng như thế cũng tốt, không bị cuốn vào vòng gió tanh mưa máu. Vì vậy mà cả nhà Tào Cấp cho tới nay vẫn bình yên vô sự. Trấn Trung Dương nho nhỏ rất yên bình nhưng cũng bế tắc. Mặc dù Tào Hữu Học loáng thoáng đoán được thời đại của mình nhưng không thể xác định. Vì vậy mà đêm qua nghe thấy Tào Cấp nhắc tới Lưu Kinh Châu nên sáng hôm sau hắn mới ngồi trên bậc cửa làm như thuận miệng hỏi. Tứ! Tào Cấp hoảng sợ vội vàng bỏ cây chùy sắt rồi chạy tới trước mặt Tào Bằng, ý bảo hắn không được nói lung tung. Tên của Lưu Kinh Châu, những người như chúng ta không thể nói ra miệng. Chỉ là một cái tên, cha sao phải lo lắng như vậy? Tào Bằng có chút bất đắc dĩ nhưng đúng như hắn đoán, chính là Tam Quốc. Đời sau, một bộ Tam Quốc diễn nghĩa được rất nhiều người yêu thích, phụ nữ và trẻ em đều biết. Người ta thường nói trẻ đọc Thủy Hử, già đọc Tam Quốc. Đương nhiên Tào Bằng phải biết tới tác phẩm nổi tiếng này. Hơn nữa, hắn không chỉ đọc một lần. Bất cứ đàn ông nào cũng hướng về thời đại sục sôi đó. Căn cứ vào những gì mà Tào Bằng biết thì trong lịch sử, người được gọi là Lưu Kinh Châu cũng chỉ có Lưu Biểu. Nhưng còn Tiểu Trương tướng quân là ai? Tào Cấp thở hổn hển nói, cái thằng nhóc này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Lưu Kinh Châu chính là danh sĩ trong thiên hạ, lại là người dòng dõi nhà Hán. Đám tiểu dân chúng ta sao có thể gọi thẳng tên? Nếu bị người ta nghe thấy có thể chỉ tội ngươi về tội bất kính. Bằng nhi, sau này con nói chuyện phải cẩn thận một chút. Những năm nay, lòng người khó dò cho nên phải cẩn thận. Tào Bằng vẫn hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy cha sợ hãi, suy nghĩ rồi gật đầu tỏ vẻ sau này mình sẽ chú ý. Đây chính là sự khác nhau giữa thứ dân và thế phiệt hay sao? Tào Bằng nghĩ vậy rồi theo bản năng nhìn thoáng qua cái cuốc mà Tào Bằng đang sửa. Mặc dù nói vương hầu, chư tướng chỉ là sự nhất thời, nhưng sự chinh lệch dòng dõi có bao giờ biến mất? Một cái đặc quyền giai cấp mất đi thì lại có một cái đặc quyền giai cấp sinh ra. Giữa con người với con người vĩnh viễn không có sự ngang hàng, cho dù là hiện tại hay sau này vẫn thế. Nghĩ tới đây, Tào Bằng không còn chút hứng thú, chỉ có cảm giác rã rời. Hắn ngơ ngác ngồi ở cửa nhìn Tào Cấp vung chùy mà vã cả mồ hôi. Lão Tào! Một âm thanh rất to vang lên khiến cho Tào Bằng đang suy nghĩ mà bừng tỉnh. Chỉ thấy từ ngoài cổng có một tráng hán khôi ngô đi vào, nhìn qua chừng 30 tuổi. Da mặt y đen, đôi mày rậm to nhưng nhìn qua rất uy vũ. Bên cạnh đại hán còn có một gã thiếu niên rất rắn chắc, giống như một con hổ nhỏ. Trong trí nhớ của Tào Bằng thật ra có ấn tượng về hai người này. Tráng hán tên là Vương Mãnh là một người săn bắn trong trấn Trung Dương, còn thiếu niên tên là Vương Mãi rất quen thuộc với Tào Bằng. Vương Mãnh là thợ săn cho nên quen biết với một thợ rèn như Tào Cấp. Mặc dù tay nghề của Tào Cấp không cao lắm nhưng việc sửa chữa cũng thuần thục. Quan trọng nhất là công việc đó không cần nhiều kỹ thuật, không phải bỏ nhiều chi phí nên có chút lãi. Nhìn Vương Mãnh, Tào Cấp vội buông cây búa nhỏ bước ra đón. Lão Vương gần đây đi đâu mà mấy ngày không tới đây? Ta còn có thể đi đâu? Vương Mãnh nói xong liền lấy hai cái bẫy kẹp từ trong túi ra. Mấy ngày trước ta tới Vũ Âm một chuyến. Đúng rồi, hôm nay ta tới đây muốn ngươi sửa cho ta hai cái kẹp này. Được. Để ta sửa cho. Tào Cấp bước lên nhận hai cái bẫy rồi cùng với Vương Mãnh ngồi xổm nói chuyện với nhau. Thiếu niên Vương Mãi thì nhanh chóng chạy tới trước mặt Tào Bằng. A Phúc, nghe nói ngươi bị bệnh. Vương Mãi là một trong số ít những bạn bè của Tào Bằng ở trấn Trung Dương. Thứ nhất, hai người tuổi xấp xỉ nhau. Thứ hai, Tào Bằng yếu ớt còn Vương Mãi rất khỏe mạnh. Mỗi lần trong trấn có đứa trẻ nào ức hiếp Tào Bằng, Vương Mãi lại ra tay, giống như huynh trưởng quan tâm tới hắn. Đối với người bạn duy nhất của Tào Bằng đã chết, Tào Bằng có một tình cảm rất tốt. Có lẽ cảm giác có được chủ yếu là tới từ trong trí nhớ của Tào Bằng. Nhưng có gì khác nhau đâu. Ít nhất trong mắt của người ngoài thì Tào Bằng vẫn là Tào Bằng. Ừ. Mấy ngày trước không biết tại sao lại bị ngất, rồi phải nằm thẳng cẳng trên giường. Hôm nay mới dậy nhưng không còn gì đáng lo, chỉ hơi choáng váng một chút mà thôi. Đi đứng cũng không mạnh lắm. Vương Mãi nhích miệng cười ha hả, thân thể ngươi yếu quá nên ăn nhiều thứ tốt một chút. Hai ngày nữa, ta với cha vào núi sẽ săn cho ngươi một số đồ ăn ngon. Đến lúc đó thân thể ngươi sẽ mạnh lên như ta. Câu nói đó hết sức giản dị, nhưng Tào Bằng nghe được lại cảm thấy ấm áp. Vương Mãi. Ngươi và cha ngươi đi vào huyện thành. Đúng vậy. Có điều cũng không có gì để xem, chỉ náo nhiệt hơn Trung Dương một chút, còn không có gì khác. Vậy có nghe được chuyện gì thú vị không? Chuyện thú vị. Vương Mãi nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có chuyện gì thú vị. Hai cha con ý giống nhau nhất chính là đôi lông mày rậm. Vương Mãnh có một đôi mắt to mà Vương Mãi cũng vậy. Đặc biệt khi hắn nhíu mày muốn nghĩ chuyện gì đó, hai cái lông mày dính lại nhìn rất thú vị. Tào Bằng nói, ta nghe nói Tiểu Trương tướng quân và Lưu Kinh Châu đã kết minh đúng không? À, chuyện này đã sớm kết minh. Nghe nói khoảng 20 ngày. Nghe người ta nói thì Tiểu Trương tướng quân cùng với sứ giả của Lưu Kinh Châu ở những thành. A Phúc, ngươi có biết những thành ở đâu không? Ha ha. Từ Trung Dương đi ngựa mất phải vài ngày. Ta nghe nói Tiểu Trương tướng quân rất lợi hại, tài đánh thương đã đến trạng thái xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc là ta chưa được thấy nên không biết thế nào. Tiểu Trương tướng quân có phải là Trương Tú hay không? Vương Mãi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tào Bằng rồi gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Trương tướng quân tên là Trương Tú. A Phúc, hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước kia khi ta nói chuyện với ngươi, ngươi chưa hề có hứng thú. Tại sao hôm nay lại hỏi vậy? Tào Bằng giật mình vội vàng cười nói, tối hôm qua ta nghe cha mẹ nhắc đến bọn họ nên bây giờ mới hỏi. Ta đang tự hỏi người như ngươi tại sao lại hỏi chuyện này? Vương Mãi dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên không hỏi gì Tào Bằng. Có điều ta nghe người ta nói bên chúng ta có khả năng có chiến sự. À, lần này đi Vũ Âm, nghe người ta nói binh mã của Tào Công đã đánh chiếm Dự Châu. Lão nhân gia Phụng Thiên Tử ở Hứa Xương lại là trụ cột của nhà Hán ta. Nghe chừng không lâu nữa Tào Công có thể sẽ phát binh đánh Nam Dương. Tào Công chính là Tào Công đầu năm đã nghênh đón Thiên Tử tới đỉnh đô ở Hứa Xương. Dường như ta đã nói với ngươi về chuyện này. Ôi, ta quên. Từ trước đến nay do thân thể nên Tào Bằng đối với chuyện bên ngoài cũng không hiểu biết. Có thể nói chỉ là được chăng hay chớ chứ không phải là người có chí hướng. Ít nhất thì trong trí nhớ của Tào Bằng phần lớn là việc lông gà lông tỏi chẳng đáng nhắc tới. Trong mắt Vương Mãi toát lên một sự mong đợi. Y thở dài nói, nếu ngày nào đó binh của Tào Công tới Vũ Âm chắc chắn ta sẽ tòng quân. Tòng quân? Đúng vậy. Với bản lĩnh của ta nhất định sẽ được phong hầu làm tướng quân. A Phúc, chờ tới khi đó ta sẽ mời ngươi làm quân sư cho ta. Tào Bằng nở nụ cười. Được, ta sẽ chờ ngươi mời ta rời núi. Vương Mãi hơi có ý chí một chút. Còn Tào Bằng dường như cũng đọc một ít thư tịch nên cũng biết một vài chữ. Theo trí nhớ của hắn thì trước đây ở trấn Trung Dương từng có một vị thuật sĩ. Tào Bằng đi theo vị thuật sĩ đó học vài ngày, nhưng sau đó vì thân thể nên đành phải bỏ. Cũng không lâu sau, vị thuật sĩ bỏ đi, sau đó không còn tin tức. Trong thời đại loạn lạc này, cũng có thể y đã sớm trở thành cái xác không hồn. Có điều như vậy Tào Bằng cũng được coi là người biết chữ. Trong suy nghĩ của Vương Mãi thì những người biết chữ đều có bản lĩnh. Vương Mãi, về nhà thôi. Vương Mãnh cũng nói chuyện xong với Tào Cấp nên đứng dậy gọi Vương Mãi. A Phúc, ta đi về đây. Ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tào Bằng ngồi trên cửa gật đầu nhìn hai cha con Vương Mãnh đi ra ngoài. Bằng Nhi,

Trương thị càng nghĩ càng thấy nếu bản thân không có đủ lễ vật chỉ sợ không cầu được phù thủy tốt nhất, vì vậy mà vụng trộm lấy ngọc bội tổ truyền ra muốn bán lấy ít tiền để cầu được phù thủy tốt cho Tào Bằng, giữ cho hắn cả đời được bình an. Cụ tổ của Trương thị cũng từng có một thời gian sống sung túc. Nhưng sau đó ra cảnh bần hán, đến Trương thị thì trở thành một thứ dân. Lúc gả cưới Trương thị cũng không có đồ cưới gì đáng giá, chỉ còn lại một miếng ngọc bội tổ truyền này mà thôi. Sáng sớm ra, Trương thị mang ngọc bội đi vào chợ. Thực ra nàng cũng biết rằng ở một địa phương nhỏ như trấn Trung Dương, miếng ngọc bội tổ truyền đó không có giá lắm. Mặc dù biết như vậy, nhưng Trương thị vẫn ôm chút hy vọng tận lực bán được giá một chút. Cửa hàng bình thường thì không thể trả được giá cao. Hơn nữa đưa miếng ngọc cho họ chưa chắc đã hiểu được giá trị của nó. Mà không biết giá trị thì không thể cho Trương thị một cái giá vừa lòng. Nghĩ rất lâu, cuối cùng Trương thị đành chọn cửa hàng thành ký. Giống như ở các ngôi thành lớn, trong các thành nhỏ cũng có sự chênh lệch giàu nghèo. Cửa hàng thành ký là cửa hàng lớn nhất ở trấn Trung Dung, chuyên thu mua thổ sản cùng vùng núi. Toàn bộ thổ sản của vùng núi trấn Trung Dương là do bọn họ mua. Đồng thời, cửa hàng thành ký còn kiêm cầm đồ. Vị trưởng quỹ của cửa hàng thành ký tên là Thành Kỷ, nghe nói có chút tiếng tăm trong quan phủ. Trương thị nghĩ cửa hàng thành ký làm ăn lớn như vậy chắc là biết giá trị. Ngọc tốt. Thành Kỷ là một người cầm đồ lâu năm cho nên chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu giá trị của miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này của ngươi là ở đâu? Tất cả đều sống trong trấn cho nên y có thể nhận ra Trương thị. Trương thị nói. Chuyện của Tào Bằng thật ra y cũng có nghe nói qua. Vì vậy mà y gật đầu rồi nói. Đệ muội, nếu ngươi quyết định cầm thì ta trả 20 quan. Ngươi xem thế có được không? Phù thủy thượng đẳng chỉ cần phải lễ 10 quan. 10 quan còn lại có thể mua được một chút dược liệu để cho Tào Bằng bồi bổ thân thể. Trương thị mừng rỡ đang định mở miệng đồng ý. Nhưng đúng lúc này, sau quầy có người lên tiếng, cái gì mà có giá 20 quan? Người lên tiếng là một nam tử béo đen, mặc cẩm bào đi tới. Y cầm lấy miếng ngọc bội cầm trong tay nhịch nhịch. Trường quỹ, đây là người vợ của nhà họ Tào ở trên trấn tới cầm miếng ngọc tốt này. Nam tử đó chính là trưởng quỹ Thành Kỷ. Y liếc mắt nhìn Trương thị rồi đột nhiên cười lạnh. Ngọc tốt cái gì? Chỉ là một viên ngọc nát mà thôi. Một quan. Nói xong, y chỉ người phụ trách cầm đồ mắng. Nói dứt lời, y cầm miếng ngọc bội bước ra. Mắt thấy 20 quan biến thành một quan, làm sao Trương thị có thể đồng ý? Miếng ngọc này ta không bán. Ngươi trả lại cho ta. Chẳng lẽ Thành Kỷ không biết nhìn đồ? Tất nhiên là không. Y liếc mắt một cái là biết được giá trị của miếng ngọc bội, nhưng bắt y bỏ 20 quan để mua là chuyện không thể. Thành Kỷ là một thương nhân có bối cảnh. Y là huynh đệ với huyện lệnh của huyện Vũ Âm. Đồng thời con gái của y cũng là tiểu thiếp của Trương Thư. Cháu của Trương Tú. Quận Nam Dương thuộc Kinh Châu. Do Quang Vũ Đế Lưu Tú của Đông Hán phát tích ở Nam Dương cho nên sau khi chính quyền Đông Hán được thành lập, Uyển Thành được coi như là thủ đô thứ hai và được gọi là Nam Đô. Quận Nam Dương có tất cả 37 huyện đều thuộc về Lưu Biểu. Nhưng trên thực tế từ khi hai chú cháu Trương Tế và Trương Tú đánh vào quận Nam Dương thì nó bị phân làm hai. Hai bên lấy Cức Dương làm chỗ tiếp giáp. phía Bắc Cức Dương là địa bàn của Trương Tú, còn phía Nam bao gồm cả Cức Dương là 17 huyện thuộc quyền của Lưu Biểu. Nếu ở huyện thành thành kỷ không là cái gì cả. Nhưng ở huyện Vũ Âm thì với thân phận của thành kỷ, với chỗ dựa vững chắc nên được gọi là tài chủ của trấn Trung Dương. Bà nương này làm sao mà nhiều chuyện như vậy? Lúc thì bán, lúc thì không bán. Ngươi cho chỗ của ta là nơi nào? Trương thị có thể nhận ra thành kỷ cố tình muốn chiếm miếng ngọc bội của mình, vì vậy mà hơi hốt hoảng. Vội vàng xua tay. Không bán. Thành kỷ thấy vậy thì bất ngờ. Y đường đường là thành lão gia, đi lại trong huyện Vũ Âm chẳng khác nào ông chủ. Thứ gì mà y đã để mắt tới làm sao có thể buông tha một cách dễ dàng. Hơn nữa thái độ của Trương thị kiên quyết, lại thêm sự hoảng hốt cho nên có chút bất kính. Điều đó càng khiến cho thành kỷ khó chịu. Đảo mắt một cái, trong đầu y liền xuất hiện một suy nghĩ. Khuôn mặt béo ú của y nở nụ cười nói, để muội họ Tào. Nếu ngươi không có ý định bán thì thôi. Nói xong, hắn trả lại miếng ngọc bội cho Trương thị rồi xoay người làm như không để ý đến. Trương thị cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi nhận lấy miếng ngọc bội liền quay đầu định đi. Nhưng thành kỷ thực sự là rất bá đạo khiến cho nàng cảm thấy bất an. Chỉ có điều, nàng vừa mới đi tới cửa thì chợt nghe thành kỷ ở phía sau quát to. Trương thị ngẩn người theo bản năng bước nhanh hơn. Nhưng khoảnh khắc mà nàng ngẩn người ra, thành kỷ hét lên, bắt lấy thôn phụ kia. Thì trộm ngọc bội của ta. Hai gã tráng đinh đứng ở cửa, không nói hai lời, xông tới ấm Trương thị nằm trên mặt đất. Miếng ngọc bội Trương thị đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Nàng vô cùng hoảng sợ quát to. Ta không ăn trộm ngọc bội của các ngươi. Các ngươi không được vu oan cho người tốt. Con tặc phụ này, tang chứng vật chứng còn nguyên, ngươi còn chối cãi nữa hay sao? Thành kỷ cười lạnh bước tới, nhặt miếng ngọc bội trên mặt đất thổi sạch bụi rồi cho tay vào túi. Con tặc phụ này ăn trộm miếng ngọc bội của ta, các ngươi có thấy rõ hay không? Hắn quay đầu nhìn đám người giúp việc với ánh mắt sáng quắc. Đám giúp nhìn thấy thành kỷ như vậy đều hiểu rõ. Cả đám đều câm như hến, chỉ dám nói, có thấy.